Chương 1553, dị giới giải trí ông trùm 13. Vương tiên sinh chưa nói song song câu chuyện trước thuyết thư kiếm không nhiều, bởi vì trước thuyết thư người nói đều là lao câu chuyện. Tiêu tiền cũng vẫn rất chụp, một cái đồng tệ hận không thể tách thành hai nửa đến hoa. Cho nên hôm nay vừa nghe chân su báo ra giá đến, Vương tiên sinh liền theo bản năng liền muốn nhiều chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới thế nhưng đem chân su cho chọc giận. Mà chân su chẳng những là huyền sư, còn tay cầm giản song song toàn quyền ủy thác bán đấu giá câu chuyện. Vương tiên sinh không dám tiếp tục đắc tội chân su, liền câm miệng giả ngu, nhưng mà đi là không có khả năng đi. Chẳng những ông tiên sinh không đi, những người khác cũng giả ngu không đi, người chung quanh nhìn chèn ép không ra ngoài mấy người này, chỉ có thể tiếc nuối ý miệng. Đối với ông tiên sinh bọn người hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, chờ bán đấu giá bắt đầu. Nhìn những người này không nói, chân su lúc này mới vừa gõ chủ ý tử, bắt đầu bán đấu giá thứ nhất quyển sách. Thứ nhất quyển sách câu chuyện giảng thuật là một thiếu niên hiệp khách, đi theo sư phụ học thành võ công sau rời núi hành hiệp trượng nghĩa, vẫn cùng một vị y lý thuật cực tốt hiệp nữ trung thành thân thuộc câu chuyện. Đương nhiên hiệp khách biến thành huyền sư, hiệp nữ cũng đổi thành tu y lý đạo huyền thầy thuốc, câu chuyện giới thiệu vắn tắt giản song song là xuống công lớn phu, hết sức hấp dẫn người. Bởi vậy giới thiệu vắn tắt vừa giới thiệu xong, phía dưới mọi người liền bắt đầu nhanh chóng tăng giá. Thứ nhất tăng giá là tiền bài mấy cái có tiền trưởng quỹ nhóm. Thuyết thư đều cần nhờ những người này ăn cơm, bởi vậy không ai dám đi theo ra giá, chỉ mấy người này chính mình lẫn nhau ra giá, đương nhiên cũng không thể đem tiền thêm rất cao, biết đắc tội với người. Cho nên giản song song thứ nhất quyển sách rất nhanh liền bị một cái tiểu lâu trưởng quỹ lấy 20 cái kim tệ giá cả quay xuống dưới. Sau vài cuốn sách cũng đều là đồng dạng, tất cả đều là 20 cái kim tệ giá cả. Theo thứ tự bị tiền bài mấy cái đại lao bản mua được đến, chờ bọn hắn đều chụp tới, nhưng kia chân chính thuyết thư nhân tài dám đi theo kêu giá. Bất quá bọn hắn gọi giá liền không có những lao bản này cho hơn, nhưng là đều tại 18-19 cái kim tệ tả hữu tăng giá tiền đập mua xuống, cũng có mấy quyển là lấy 16-17 cái kim tệ giá đập mua xuống. Cái này mấy quyển đều là giản song song viết tương đối ít gặp tiểu chúng loại hình, mọi người nghiên cứu sau, vừa lo lắng sợ không kiếm tiền. Nhưng lại luyến tiếc giản song song viết câu chuyện, cuối cùng vẫn là do dự dự mua được đến. Nói tóm lại số tiền này đếm, chân su thật là một bên bán đấu giá một bên đau lòng, cái này muốn giản song song tự mình đi nói, tiền kiếm được có thể lật không biết gấp bao nhiêu lần, kết quả là tiện nghi như vậy người khác. Cuối cùng chân su là chịu đựng tâm can đau, mới xem như đem 30 bản câu chuyện tất cả đều đấu giá ra ngoài, vì giản song song đổi lấy 582 cái kim tệ. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, vẫn quy củ cũ, giản song song đem trong tay kim tệ tập hợp, lại đổi một cái tử kim tệ, như vậy trong tay nàng liền có 3 quả tử kim tệ, cái này 3 quả tử kim tệ bị giản song song thiếp thân giấu kỹ. Còn dư lại kim tệ ngân tệ trang 2 cái hà bao, cột trên eo, còn có đồng tệ, số này lượng nhiều nhất, lại muốn lắp một cái hà bao, miễn cho cùng ngân tệ thả cùng nhau phân không ra không có phương tiện dùng. Nhìn trên thắt lưng hệ 3 hà bao, vừa đi đường sùm sụp vang cái không ngừng, tất cả đều là tiền tài thanh âm, tuy rằng tuyệt vời êm hay, nhưng mà quá mệt mỏi chế. Giản song song hiện tại hết sức tưởng niệm không gian đồ dùng, nàng chủ thần không gian là lợi hại nhất, nhưng mà nàng bây giờ lực lượng căn bản mở không ra, nếu là thật mở ra cơ bản cũng là cho nàng chính mình chiều tai họa. Cái khác có thể đi theo nàng xuyên qua thế giới không gian, giản song song là một cái không có. Thế giới này không gian chữ vật vật phẩm lại quý muốn chết, nhất tiện nghi cũng muốn 1.000 tử kim tệ. Giản song song xoa xoa mặt, tính, vẫn là nhịn một chút đi, chờ nàng đem sự nghiệp làm đại, liền đi mua cái lớn một chút không gian chữ vật, tỉnh trăng cái tiền đều muốn trên thắt lưng treo một loạt hà bao, sợ chiêu không đến kẻ trộm. Cùng chân su ăn bữa cơm, thuận tiện đại khái nói mình ngày sau tính toán, dù sao là còn muốn cùng chân su giao tiếp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn giản song song muốn trước vội một trận. Ăn cơm xong giản song song liền cùng chân su cáo biệt, chuẩn bị trở về Bách Gia Thôn. Giản song song trước vừa nghĩ đến chiêu kẻ trộm, kết quả là đụng tới kẻ trộm, vẫn là trắng trợn không kiêng nể kẻ trộm. Tại ngũ giáp trấn ngoài một chỗ người ở tương đối thưa thớt địa phương, giản song song bị một đám người cho vây, năm nam tam nữ, nhìn liền không có hảo ý đầu lĩnh nam nhân miệng ngậm cái thảo cột, cười lạnh đối giản song song nói, giản tiên sinh. Ngươi hôm nay kiếm không ít ta, thức thời, đem tiền lưu lại. Chúng ta đổ tài bất đổ mệnh, không bắt nạt ngươi, không thì cái này trước không thôn sau không tiệm, đem ngươi giết chết ném trong cống, không ai biết ngươi ở đâu. Trước giản song song nói câu chuyện vẫn là tại Chân Su trong tiểu lâu, Chân Su là huyền sư, vẫn có thể treo lên đánh ngũ giáp trấn cái khác huyền sư loại này lợi hại huyền sư, tại ngũ giáp trấn uy danh hiển hách, không người dám trọng. Giản song song tại Chân Su trong tiểu lâu mặt thuyết thư, Chân Su đã sớm thả lời đi, không cho phép người bắt nạt giản song song, có Chân Su bảo bọc, giản song song vẫn qua thật bình tĩnh, ngũ giáp trấn côn đồ không dám trọng nàng. Nay giản song song làm cái này đấu giá hội, này đó côn đồ không biết chân tướng, bọn họ liền cảm thấy cái này giản song song đều đem câu chuyện đấu giá, rõ ràng cho thấy muốn cùng Chân Su nhất phách lưỡng tán không nói sách. Người này đều không tại trong tiểu lâu mặt thuyết thư, kia Chân Su khẳng định liền sẽ không tiếp tục bảo bọc giản song song, giản song song đều không giúp Chân Su kiếm tiền, Chân Su khẳng định sinh khí a mấy tên côn đồ góp cùng nhau một cân nhắc, nay giản song song chính là cái không có dựa vào đại thịt mỡ, khẳng định mỗi người nhớ thương, bọn họ phải nhanh lên hành động, trước đem cái này thịt mỡ ngậm miệng mới được. Sau đó ăn nhịp với nhau mấy người liền trước tiên đến ngũ giáp trấn bên ngoài mai phục, chờ giản song song lại đây tốt đoạt giản song song hôm nay bán đấu giá đến kim tệ. Giản song song khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hoạt động một chút thủ đoạn, như cười như không nói, các ngươi cướp tài không sát hại tính mệnh, còn rất có đạo đức. Đầu lĩnh nam nhân không biết giản song song là có ý gì, không kiên nhẫn cau mày lớn tiếng nói, đừng nói nhảm, nhanh lên đi ngươi hôm nay bán đấu giá kim tệ đều giao ra đầy cho ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thống khoái chút. Hảo hán mấy cái tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng, không thì hôm nay nhưng liền không phải chỉ cần tiền không muốn sống nữa. Giản song song cười nói, thoải mái, tốt, đây liền cho các ngươi cái thoải mái nói chuyện. Giản song song nhảy mà lên, một chân liền dấu hướng. Cái này hung dữ uy hiếp nam nhân của nàng mặt. Rất nhanh, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm liền tại đây mảnh trống trải địa phương vang lên, nửa nén hương sau, trên mặt đất ngang dọc nằm đầy đất. Giản song song nghĩ về trong tay hà bao. Thử ca 10 phần sung sướng đi. Ân, rốt cuộc hoàn thành nàng nhớ thương đã lâu đen nan đen, không nghĩ tới mấy cái này côn đồ còn rất có tiền, bị giản song song làm ra đến hơn 50 cái kim tệ, tiểu nhị trăm cái ngân tệ cùng với 7-800 cái đồng tệ. Cũng không biết nhiều tiền như vậy đều mang ở trên người là vì cái gì, nay toàn tiện nghi giản song song, thật là thể sắc và tinh thần sung sướng a, phải đi tiệm thị chuyển chuyển, nhìn có thể hay không gặp phải biến dị thú thịt. Mua mấy đầu khao chính mình. Giản song song sau lưng, mặt mũi bầm dập nằm sấp đầy đất cướp bóc nhóm chính một đám khóc lóc nước nở, đặc biệt sờ trong tay trống rông hà bao, khóc liền thảm hại hơn. Nước mắt giản ruổi chúng cướp bóc, trời xanh a đại địa a cuộc sống này không phát qua, đến cùng ai mới là cướp bóc a, cái này hắc tâm can đu, một cái đồng tệ đều không lưu cũng quá hung ác, so với bọn hắn còn hung ác.